Chương 14, ầm ĩ lật trời. Tô Y Y đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, bĩu môi khinh thường nói, cái này Lục công tử sợ không phải cái ngốc tử đi tần tự nằm tại phô mềm mại da lông khắc hoa cẩm trên giường, tiếng nói lười biếng ngoài ngoài, đều không thông minh. Tô Y Y sửng sốt, lập tức phản ứng kịp nhà nàng tiểu thư ý tứ trong lời nói, nhẹ gật đầu, đích xác đều không thông minh. Lục Minh Nguyên không thông minh. Tần Tuấn cũng không thấy được thông minh đến chỗ nào đi. Mà vị kia Ly Vương Điện Hạ xem lên đến có khí thế, nhưng hắn lại dám nhường tần tự cho hắn làm thiếp chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Tiểu thư lại ngủ một lát đi. Tô Y Y đi tới, lấy trương thảm mỏng tử che tại tần tự trên người, nô tỳ làm cho bọn họ đi làm một ít tỷ thích ăn đồ ăn. Tần tự tuy là tần gia thứ nữ, được cư trụ phụ dung tạ so với tần gia đích nữ tần tĩnh thù sân cũng không kém chút nào. Viện ngoài phong cảnh tuy không khẳng định nhiều tốt, được bên trong bố trí thanh lịch, nội thất vật này khí đều là thượng đẳng, mà có chính mình độc lập phòng bếp nhỏ cùng tần gia mặt khác thứ nữ so sánh, cái này đãi ngộ quả thực tốt được làm cho người ta không có cách nào khác không ghen tị. Để cho người nhìn không thấu là, rõ ràng tần gia phu nhân đối với này cái thứ xuất nữ rất không thích, trước kia cũng thường xuyên bị nàng không chút để ý thái độ chọc nổi giận. Được gần 2 năm đối nàng hành vi lại thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, liền tần gia đích nữ tần tĩnh su cũng coi nàng là thành không khí bình thường bỏ qua, rất ít lại đến gây sự với nàng. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là mẹ con hai người đối tần tự có nhiều thân thiện. Chỉ là ở mặt ngoài không so đo mà thôi. Trên thực tế 2 năm qua mặt khác thứ nữ dần dần lớn lên, thường thường liền có tần gia thứ tỷ thứ muội vô tình hay cố ý gây chuyện, tần tự tính tình tương đối nhạt. Bình thường không yêu cùng người so đo, đối với một ít châm chọc khiêu khích chỉ làm không nghe được, trừ phi thực sự có người không biết sống chết phạm đến nàng danh giới cuối cùng tỷ như mới vừa vị kia tần gia nhị tiểu thư. Kiêu ngạo đến chỉ về phía nàng mũi mắng tiện nhân, tần tự còn có thể nhẫn không thể nào được không mà tần phu nhân cùng tần tĩnh su trước giờ cũng không ngăn cản qua thứ nữ ở giữa ngẫu nhiên tranh chấp, các nàng là lười quản vẫn là cố ý mặc kệ, tần tự trong lòng đều biết. Cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi suy đoán ý nghĩ của các nàng. Đương gia chủ mẫu lại như thế nào đích tử đích nữ lại như thế nào tần gia phong lưu phụ thân phạm sai lầm, dựa vào cái gì cho nàng đi đến gánh vác hậu quả, nhìn sắc mặt người, bị người khi dễ còn muốn cùng tận cẩn thận nằm mơ so sánh nhanh. Tần tự điều chỉnh cái tư thế, tiếng nói mệt lười mở miệng, buổi chiều đừng làm cho bất luận kẻ nào lại đến ầm ĩ ta. Tố ý ghi gật đầu, là... Tần tự tối qua mỏi mệt quá mức, cái này nhất ngủ trực tiếp dẫn đến cơm trưa chưa ăn, một giấc ngủ thẳng đến chạng vạng. Ngủ no nghỉ ngơi chân, mặt mày khởi sắc mới tốt chút, tối tăm tâm tình cũng tan không ít. Từ cẩm trên giường đứng dậy, tần tự đi rửa mặt, bên ngoài hay không có cái gì tin tức có. Tô Y Y đi theo đi vào, bên người hầu hạ, mới vừa Trường Lan bẩm báo nói, trong phủ đã ầm ĩ lật trời. Ầm ĩ lật trời tần tự bước chân hơi ngừng, như thế nào nói chủ tử quên. Buổi sáng Ly Vương Điện Hạ muốn nạp ngài vì chắc phi sự tình tần tự chậm nửa nhịp mới nhớ tới, không chút để ý ồ một tiếng, tần tĩnh su biết chuyện này, hơn nữa một khóc hai nháo ba thắt cổ tần gia đích nữ cũng sẽ không làm chuyện như vậy đi. Cái này thật không có. Tô Y Y giọng điệu lãnh đạm chút, tần đại tiểu thư được trầm ổn đâu, chẳng qua tần gia mặt khác thứ nữ các tiểu thư tụ cùng một chỗ vì nàng bất bình, sau đó đem tin tức này tại quý nữ ở giữa tản ra ngoài. Nói tiểu thư ngài là cái hồ mị tử, xem không hơn lục gia, ngược lại đi câu dẫn Ly Vương Điện Hạ cái gì dù sao bên ngoài nói được rất khó nghe.